Trong dương, Tần Mục cầm gậy trúc đứng, bốn phía toàn bộ là màu đen. Sư phụ của ta chính là một cái người mù, cách trương.